Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44 tới cửa cầu thỉnh Tiểu Diệp Tử. Các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tiểu Diệp Tử, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Hải Đản nhảy lên, làm sao vậy? Vương Diệp đôi mắt ngó đứng ở quầy hàng hai người. Một cái nhìn giống tay hộ vệ. Còn có một cái đầy đầu đầy cổ mồ hôi lạnh. Phủng một cánh tay thẳng ai u, Hải Đản còn trả lời. Tên kia hộ vệ ánh mắt đối thượng Vương Diệp. Liền nói, ngươi liền nơi này quán chủ. Thiện trị cốt thương. Ta đồng bạn cánh tay chặt đứt. Ngươi có thể hay không giúp hắn nhìn xem. Vương Diệp trong lòng một nhạc. Đôi tổ hợp này thấy thế nào như thế nào không giống đồng bạn. Kia cụt tay người xem này hộ vệ ánh mắt phải có nhiều sợ hãi liền có bao nhiêu sợ hãi, nhưng Vương Diệp cũng không ý chọc thủng hai người. Tới cửa liền sinh ý. Hắn chỉ cần kiếm tiền liền. Quản hai người sao quan hệ, sai. Cánh tay ta nhìn xem. Vương Diệp ý bảo cụt tay người đứng ở hắn mặt tới, kia hộ vệ duỗi tay đẩy ăn trộm một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa phát hục ở Vương Diệp dưới chân, lôi mộc đôi mắt đảo qua hai người. Xách theo đồ vật đi cọ phòng mặt sau. Dạo qua một vòng trở về. Trong tay đồ vật đã có, Vương Diệp này cũng xem xét xong ăn trộm cánh tay. Hắn bất động thanh sắc nói. Đoạn đến rất lợi hại. Xương cốt cắt thành mấy tiệt. Có một đoạn còn nát, ăn trộm sắc mặt trắng bệch. Như vậy thương muốn ở bình thường chờ khẳng định trị không? Liền tính không đem cánh tay cắt, về sau này cái cánh tay cùng tay cũng không thể dùng, hộ vệ xem hắn phán đoán chuẩn xác. Lập tức, vậy ngươi có thể trị sao? Có thể, một tháng trị 10 kim, 7 ngày trị 20 kim, hộ vệ nhíu mày. Ngươi nguyên không 7 ngày trị 10 kim sao? Như thế nào phiên bội? Lôi Mộc yên lặng đứng ở Vương Diệp phía sau, Vương Diệp điếu dây xích nói. Thương thế không giống nhau. Hắn như vậy thương, không ta nói ngoa, muốn ở 7 ngày nội trị đến cùng nguyên lai giống nhau. Trừ phi các ngươi cho hắn tìm dị thuật sư trị liệu, hoặc là liền tìm nổi danh lợi hại dược sư. Ta này thu phí còn tính tiện nghi, hộ vệ nhìn mắt Lôi Mộc. Hắn tựa hồ hơi tính toán một hồi, cuối cùng còn gật đầu nói. Ngoặc kép, ngươi cho hắn trị, cần thiết trị, nhiệm vụ tuyên bố. Lê gia hộ vệ thỉnh người chơi Cách Vách Tiểu Vương trị liệu ăn trộm nhị cầu cụt tay. Trị liệu sau, khen thưởng kinh nghiệm giá trị 10 điểm. Thỉnh Cách Vách Tiểu Vương không tiếp thu nhiệm vụ này. Lê gia, Vương Diệp trong đầu lập tức hiện ra hắn biết đến cái kia Lê gia. Trên mặt lộ ra nghiền ngẫm cười. Nghĩ đến cái kia Lê gia thế nhưng sẽ tại đây chờ chạy đến cái này hải đảo tới. Xem ra hải thảo thôn hủy diệt nói không chừng thật sự cùng nhà này có điểm quan hệ, đáng tiếc điểm. Này đời trước không người có thể cấp ra minh xác chứng cứ. Chỉ các người chơi căn cứ phó nội dung. Phỏng đoán ra biển thảo thôn hủy diệt cũng không gần bởi vì tù phạm đào tù phạm. Càng có người cấu kết hải tặc, muốn được đến hải thảo thôn nào đó bí mật tài nghệ kết quả. Mà cái này, người, rất có thể liền Lê gia, đáng thương Lê gia hộ vệ cũng sẽ không nghĩ đến. Thân phận của hắn liền như vậy bạo lộ, Vương Diệp duỗi tay. Ta này quy củ, trước trả tiền, 7 ngày sau nếu, các ngươi lại đến tìm ta, hộ vệ. Trước phó một nửa, Vương Diệp lắc đầu. Xoay người liền đối Lôi Mộc nói. Ca, ta dùng hải bánh cuốn xào rau cho ngươi ăn. Bao ngươi cảm thấy ăn, Lôi Mộc trong mắt lại cười nói. Hôm nay ngươi cũng vội một ngày. Sớm một chút nghỉ ngơi. Chợ còn có một tháng. Đủ ngươi chơi, Vương Diệp ngoan ngoãn nói. Ân, nghe ca, hộ vệ xem hai người tự quyết định không hắn. Trong lòng không thoải mái. Bọn họ những người này đến nơi nào không bị người phủng. Lại tại như vậy một cái nho nhỏ chợ bị cái nho nhỏ dược sư học đồ cấp khinh mạn đến tận đây, nếu không bọn họ không phơi ra thân phận. Hừ, hộ vệ nghĩ đến quản sự phân phó. Rốt cuộc còn móc ra túi tiền số ra 20 cái đồng vàng. Giao cho Vương Diệp hắn chịu giao tiền. Thái độ lập tức thay đổi. Ngồi đi, các ngươi vận khí. Hôm nay cuối cùng một đơn. Làm xong liền kết thúc công việc, đồng dạng chỗ thủ đoạn. Chỉ ăn trộm cánh tay có một đoạn toái tương đối lợi hại. Nếu ở câu yêu cầu khai làm phẫu thuật, đêm này đó vỡ vụn bộ vị cấp khâu đến cùng nhau cùng đứt gãy đại cốt tương liên. Dùng thép tấm hoặc đinh ốc cố định, nhưng ăn trộm xương cốt tuy rằng vỡ vụn, lại toái rất kiên quyết, cũng không tự do phân cách sai vị trạng thái. Ngoại tầng gân màng cũng có đã chịu đại tổn thương. Lại này toái cốt cũng có thể không khai làm phẫu thuật, chỉ bảo thủ trị liệu. Giống nhau cũng sẽ chính mình trường, Vương Diệp năng lượng tuy rằng không thể dùng để trị liệu, lại có thể khiến cho những cái đó hơi chia lìa toái cốt tụ lại. Sau đó thượng dược, kích phát dược tính, nhanh hơn cốt cách tự lành tốc độ, nhanh chóng hình thành cốt vảy, cuối cùng thượng dược đất đá cao băng vải cố định. Mang lên tam giác khăn treo lên, dặn dò này không thể loạn động này chi cánh tay, tề sống, này liền. Hơn nữa Trương Hội lần đó, hộ vệ đã nhìn hai lần quá trình trị liệu, còn không quá tin tưởng quá trình trị liệu như thế đơn giản, Vương Diệp cười tủm tỉm nói. Người nếu lại phó ta 20 kim, ta có thể biểu diễn đến lại phức tạp một ít, hộ vệ kéo cái kia ăn trộm xoay người liền đi, hải đàn. Mấy người xem bệnh người rời đi, cùng nhau dũng lại đây. Hải đàn không được nói. Tiểu Diệp tử, ngươi lợi hại, cái này trợ người so ngươi kiếm được càng nhiều, hải nhai chụp đệ đệ đầu một chút. Không phải không có kiêu ngạo nói, kia không gọi kiếm. Kia tiểu Diệp tử sư phụ sự cường, hiện tại 6 tiểu đều hận không thể đem tiểu Diệp tử sự tất cả đều học xong. Hai cái người bệnh a, liền kiếm lời 30 kim, kia nhưng 30 đồng vàng. Bọn họ toàn thôn bận việc 10 năm đều không nhất định có thể kiếm được nhiều như vậy, chi ở hải câu. Đào, đại gia tuy rằng cảm thấy Vương Diệp lợi hại, nhưng tới rồi chợ mới biết được cái này lợi hại rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, liền thuyền miêu cùng thôn trưởng cũng. Đối Vương Diệp kiếm tiền năng lực rất là cảm phục, thôn trưởng càng vì chính mình có thể mượn sức trụ người như vậy. Còn có thể thỉnh hắn chỉ điểm trong thôn người trẻ tuổi. Trong lòng đắc ý phi thường, này hải câu thôn nhân xem Vương Diệp ánh mắt, liền cùng xem hải thần ra ra thân tử không sai biệt lắm, mà chú ý tới Vương Diệp cho người ta trị. Liệu cốt thương người qua đường cũng không ít, chỉ còn có người cảm thấy cái kia nữ tử cái thác. Nhưng kia hộ vệ giả thấy thế nào đều không giống thác. Huống chi có chút người còn nhận ra đối phương thân phận, không biết đối phương chi tiết. Mà biết kia hộ vệ từ một chiếc thuyền lớn trên dưới tới. Đoàn người huấn luyện có tố, hình dung chỉnh tề, vừa thấy liền không nhỏ môn nhà nghèo có thể bồi dưỡng ra tới nhân thủ, như vậy đoàn người tự nhiên. Không có khả năng cấp một cái chợ trời tập thượng một cái nông thôn dã dược sư học đồ đương. Thác thực mau, chợ thượng xuất hiện một người thiện trị cốt thương dược sư học đồ sự liền ở nào đó người trong tai. Lan truyền khai, hộ vệ đem ăn trộm mang về thuyền lớn, như thế nào? Quản sự ăn trộm không dám không nói. Ta cảm giác không như vậy đâu, mang theo hắn hộ vệ cũng nói. Ta tận mắt nhìn thấy đến kia tiểu hài tử cấp này trộm thượng dược về sau. Cánh tay hắn sưng đỏ trạng thái liền cải thiện rất nhiều, quản sự lại xem bên người một người, người. Nọ thượng, cởi xuống ăn trộm treo ở trên cổ tam giác khăn. Cẩn thận quan sát kia dược đất đá cao. Lúc sau nói, cùng Trương tiểu thư cánh tay thượng đồ vật giống nhau. Nhưng dùng để cố định xương cốt cùng bảo hộ xương cốt không chịu lần thứ hai thương tổn. Hơn nữa, người nọ cúi đầu nghe nghe thạch cao, trầm ngâm một lát, thứ này có một cổ dược vị, hẳn là thượng giai dược vật, nhưng ta phân biệt không ra như vậy dược vật, chỉ có thể xác định không dược sư thường dùng trị liệu cốt thương dược thảo, quản sự nguyên đi rồi. Hai vòng, dừng lại, các ngươi xem không phải tìm người này cấp ba lão trị liệu. Hộ vệ đầu lĩnh có chút do dự, ta nghe nói ra tay một cái tiểu hài tử. Thoạt nhìn giống 10 tuổi đều không đến. Người ngửi dược đất đá cao thanh niên lắc đầu. Tuổi không đề. Người có sở trường. Thuật có chuyên tấn công. Kia tiểu hài tử có thể nói ngoa 7 ngày khiến cho xương cốt trường. Sẽ không bình thường dược sư học đồ. Hắn liền tính thân không dị thuật sư. Hắn dược cũng nhất định bất phàm dược. Người nói hắn phía sau có cái lợi hại dược sư. Các ngươi không nói kia tiểu hài tử bên người có cái trên mặt có hình xăm nam tử bảo hộ sao? Có lẽ kia tiểu hài tử chỉ ra tới rèn luyện, Có chút dược sư liền thích như vậy rèn luyện bọn họ học đồ, cái kia văn mặt nam tử giết qua người. Còn không ít, mang ăn trộm đi trị thương hộ vệ phi thường khẳng định nói, quản sự nâng lên tay. Ý bảo đại gia không cần tranh cãi nữa luận, mặc kệ kia tiểu hài tử sao thân phận, nếu hắn thật đối trị liệu cốt thương có đặc biệt tạo nghệ. Vậy thỉnh hắn ra tay thử xem. Ba lão thương không hề chờ đợi, hộ vệ đầu lĩnh bất mãn nói. Trên thuyền dược sư một chút dùng có. Nhìn đến ba lão thương thế nhưng làm chúng ta chạy nhanh đem hắn chân cấp cát. Còn nói lại kéo dài liền sẽ thương cập tính mệnh. Ta phi, cũng không kia dược sư một người nói như vậy. Chúng ta tìm mặt khác trên thuyền lớn dược sư cùng học đồ. Không cũng đều nói như vậy. Quản sự bất đắc dĩ nói, mọi người trầm mặc. Nếu không như vậy, bọn họ cũng sẽ không chạy đến chợ đi lên chạm vào cơ hội. Càng sẽ không ở nghe được vị kia Trương tiểu thư đề cử sau liền lập tức chạy đi tìm kia tiểu hài. Tử, muốn hay không tìm cá nhân thử lại. Trình Thành cùng ba lão giống nhau thương thế. Không cần, liền đi tìm kia tiểu hài tử. Trước nhìn xem kia tiểu hài tử nói như thế nào. Quản sự rốt cuộc hạ quyết tâm, chờ tất cả mọi người. Đi ra khoang thuyền, hộ vệ đầu lĩnh dừng ở mặt sau cùng quản sự song hành, thấp giọng nói, cái kia Trương tiểu thư rốt cuộc sao thân phận, chúng ta thật sự muốn đem nàng đưa đi Xuân Mộc Thượng Quốc. Bất quá tiện đường sự, đến nỗi Trương tiểu thư thân phận, ngươi không cần phải xen vào, cũng không cần đi theo nàng thăm. Quản sự trầm hạ thanh, hộ vệ đầu lĩnh không yên tâm. Nàng tới kỳ quặc, có thể hay không? Quản sự lắc đầu, nàng cùng bên kia người quan hệ tả hữu nhìn xem. Quản sự xác định chung quanh không người, mới dùng cực tiểu thanh âm nói. Nàng cùng ta đưa ra một vật, vị tiểu thư này rất có thể mỗ vị đại nhân vật tư sinh nữ. Nàng mẫu thân, muốn đi tìm nàng phụ thân. Này Trương tiểu thư sở cầu không nhiều lắm, chỉ nghĩ muốn tìm cái thân phận vị không tính quá kém nhân ra gả cho. An an ổn ổn quá cả đời. Chúng ta đưa nàng qua đi. Bất quá tiện đường sự. Nàng cũng chỉ yêu cầu một cái che chở. Rốt cuộc nàng lẻ loi một mình. Trên người hẳn là còn mang theo không ít nàng phụ thân cho các nàng mẫu tử ăn ra tài sản, hộ vệ. Đầu lĩnh đã hiểu. Đưa tư sinh nữ muốn so đưa tư sinh tử an toàn đến nhiều. Đại gia phu nhân liền tính biết trượng phu ở bên ngoài nhiều cái tư sinh nữ. Phần lớn cũng sẽ không để ý. Một nữ hài tử mà thôi. Một bộ của hồi môn là có thể đã phát. Nếu lớn lên, còn có thể dùng để liên hôn. Mà bọn họ đưa này Trương tiểu thư đoạn đường, đối bọn họ sao gây trở ngại. Lại có thể đưa cá nhân đi ra ngoài. Quản sự thay đổi hai cái lạ mặt hộ vệ đi tìm Vương Diệp. Nhưng chờ bọn họ đuổi tới Hải Câu thôn quầy hàng, thế nhưng phát hiện kia đối huynh đệ lại chạy. Lần này không đi dạo chợ, mà về nhà ăn cơm chiều, không đợi. Đi trong thôn tìm hắn. Cần phải đem người thỉnh đến trên thuyền tới. Quản sự mệnh lệnh với hai gã hộ vệ lại tuân Hải Câu thôn nhân. Kia đối hai anh em đang ở nơi nào, Hải Câu thôn nhân xem này hai người hùng hổ. Lo lắng bọn họ đối tiểu diệp tử hai người bất lợi. Không chịu nói, cuối cùng còn hai gã hộ vệ nói bọn họ nghe nói nơi này có thiện trị cốt thương nhân. Tài sẽ đi tìm tới. Lại nói trong nhà có người cấp chờ đi xem thương. Hải đàn trong mắt chuyển động, giống buột miệng thốt ra giống nhau. Lớn tiếng nói, các ngươi muốn cấp có thể đi tìm Hải Thảo thôn bên này dược sư học đồ Phú Kỳ Khí. Nghe nói hắn nhưng lợi hại, sao bệnh đều có thể xem đều có thể trị. Hộ vệ chi nhất nghe được Phú Kỳ Khí tên, trong mắt hiện lên khinh thường. Cấp đối phương lưu nửa điểm thể diện, nói thẳng, đi tìm, dùng, vậy cái thấp nhất cấp dược sư học đồ, cũng là có thể tại đây loại hẻo lánh hải đảo làng chài sung đầu to. Hải đàn nghe xong lời này miệng đều phải cười liệt, còn muốn ra vẻ kinh ngạc, bị hắn ca một phen đẩy đến phía sau, thôn trưởng lại đây. Nói hắn có thể cho trong thôn hài tử chạy cái chân, nhưng không xác định tiểu diệp tử sư phụ có thể hay không lại đây. Lại nói hắn vội một ngày, tinh lực tiêu hao rất lớn. Một khắc danh hộ vệ móc ra một cái túi tiền nhỏ, vứt cho thôn trưởng, chỉ cần hắn theo chúng ta đi một chuyến, đi xem người bệnh huống, Mặc kệ có thể hay không trị, này đó đều về hắn. Nếu có thể đem người bệnh trị, mặt khác còn có trọng thu. Thôn trưởng khai túi tiền nhìn nhìn, đương nhìn đến bên trong 5 cái kim quang lấp lánh tiền tệ, lập tức đem túi tiền khẩu chát khẩn, đầy mặt tươi cười nói, ngoặc kép, tiểu người quen cũ tự đi một chuyến, hai vị chờ một lát, không cần, chúng ta cùng ngươi cùng đi thỉnh hắn. Hộ vệ đè lại thôn trưởng bả vai, không dung hắn cự tuyệt, Sa Ngư này, bước chân vừa động, thuyền miêu đè lại Sa Ngư bả vai. Dương giọng nói, thôn trưởng, bên này sạp còn cần ngươi lo lắng, ta đến mang lộ đi, đang ở ma chế hải bánh cuốn Vương Diệp có người trực tiếp tìm tới môn. Vỗ vỗ tay, tới cửa một chuyến liền cấp 5 cái đồng vàng. Hành đi, vậy đi một chuyến, ở Vương Diệp cùng Lôi Mộc đi theo hai gã hộ vệ đi hướng bến tàu. Cách vách kia đối chị em dâu cũng ở đại môn chỗ nhìn xung quanh, bên này nhân ra tường vây đại môn. Ban ngày rất ít đóng cửa, đều rộng mở, bởi vì cách vách nhà ở liền bọn họ thuê. Tự nhiên đối cách vách huống liền quan tâm vạn phần, cố tình hải đàn còn đặc biệt thích khoe ra. Đặc biệt thích ở hải thảo thôn người mặt khoe ra. Đương kia đối chị em dâu chi nhất gọi lại hắn. Tân kia hai hộ vệ sao người. Hải đàn liền dùng đại thanh âm nói. Bọn họ tới mời chúng ta tiểu diệp tử sư phụ đi cho bọn hắn người nhà xem bệnh. Hiện tại chợ người đều biết chúng ta tiểu diệp tử sư phụ nhất thiện trị cốt thương. Bọn họ còn đi tìm khác dược sư học đồ. Đều nói xem không. Bọn họ còn nói cái kia phú kỳ khí liền cái thấp nhất cấp dược sư học đồ. Chỉ có thể ở chúng ta này một mảnh sung đầu to, hải nhai khí. Cái này đệ đệ thật sự quá không bớt việc. Biết đến minh bạch hắn khoe ra tiểu diệp tử sư phụ sự. Không biết còn tưởng rằng hắn chuyên môn cấp tiểu diệp tử sư phụ kéo thù hận, hải nhai đi lên liền. Gõ hắn đệ đầu một chút. Đối kia đối chị em dâu lãnh lãnh đạm đạm gật gật đầu. Đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Hắn sao cũng đều không hiểu. Liền sẽ hạt gào to, hải đàn còn tưởng cãi cọ. Bị hắn ca lại thật mạnh gõ một chút, hải đàn ô oa một tiếng. Ủy khuất khóc lớn ra tới. Bị hải nhai thuận thế kéo hồi cách vách kia đối chị em dâu đối diện. Trong mắt có không tin cũng có kinh nghi, ta đi ra ngoài nghe một chút, ta cũng đi. Ta muốn xem cách vách không thật sự thiện trị cốt thương, kết quả này đối chị em dâu còn nghe được. Khách thuê không thật sự thiện trị cốt thương. Trước hết nghe tới rồi phú kỳ khí đang ở tìm dược sư sự, phú kỳ khí sự cũng không cần nghe. Hắn bị người nâng về nhà chờ. Chu lên một đường, người còn về đến nhà. Phú kỳ khí được quái bệnh sự cũng đã truyền khắp toàn thôn, hắn lão tử phú đức cấp điên rồi. Thúc giục đảo chủ Phúc Tú Sơn nghĩ cách đảo chủ có thể có sao biện pháp. Chỉ mang theo hắn đi nơi nơi tìm những cái đó trên thuyền lớn dược sư cùng dược sư học đồ. Số tiền lớn thỉnh bọn họ lại đây trị liệu phú kỳ khí, đã tới hai vị dược sư học đồ. Nhìn phú kỳ khí huống, ngạc nhiên sau một lúc lâu lại đều lắc đầu nói bọn họ biện pháp trị, phú đức hoa tuyệt bút tiền tài. Thỉnh người lại đây, kết quả này tiền lại mất trắng. Nhưng hắn lại không thể đem này tiền đòi lại tới. Lại tức lại cấp, ồn ào dược sư học đồ không được. Đến thỉnh dược sư tới cấp hắn tử xem bệnh, đảo chủ có khổ nói không nên lời. Dược sư học đồ còn tìm một ít. Dược sư kia có thể tùy tiện mời đến sao? Phú Đức liền cùng đảo chủ nháo. Nói hắn tử muốn trị không? Về sau trong thôn liền rốt cuộc có chính tám kinh dược sư học đồ. Hắn muốn dây lưng đi ra ngoài tìm hắn lão sư cho hắn trị. Trị liền không trở lại, đảo chủ suy xét luôn mãi. Nghĩ trên đảo không thể có một cái chính quy dược sư học đồ. Rốt cuộc còn bóp mũi. Lôi kéo hắn cái mặt già này đi cầu người, cuối cùng cầu tới một vị thương thuyền thường chú dược sư. Vị kia dược sư tới sau. Chỉ hơi cấp phú kỳ khí kiểm tra một phen. Liền ngắt lời nói. Này bệnh ta trị không? Cũng biện pháp trị, hắn này tám phần đắc tội người. Hơn nữa đắc tội còn dị thuật sư. Muốn các ngươi tử lên. Vậy làm hắn ngẫm lại rốt cuộc đắc tội với ai. Chạy nhanh đi thỉnh tội. Nói không chừng còn có thể vãn hồi một cái mạng nhỏ. Cuối cùng vị này dược sư liền tạ lễ đều lấy. Trực tiếp chạy lấy người, nhà giàu bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Dược sư lời nói. không đến một hồi liền truyền khắp Hải Thảo thôn. Ra cửa nghe hai phụ nhân cũng nghe nói việc này, may mắn thế nào. Vị kia dược sư ở trở về thương thuyền trên đường, vừa lúc gặp chính mang theo Vương Diệp cùng Lôi Mộc đi trên thuyền đến khám bệnh tại nhà Lê Gia Hộ Vệ. Đối với người khác tới nói, này hai hộ vệ đều xa lạ gương mặt. Bọn họ liền có hạ quá thuyền, nhưng cùng tồn tại trên một con thuyền. Chú thuyền dược sư bị thỉnh đi Lê Gia khoang thuyền xem qua vị kia ba lão. Hắn tự nhiên đến quá Lê Gia hộ vệ đều sao dạng. Chẳng sợ không nhớ được gương mặt, cũng có thể nhớ kỹ bọn họ thống nhất phục sức. Hai hộ vệ đối dược sư gật gật đầu, nhưng có mở miệng tiếp đón. Hết chương.